Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227. Vũ khí nguyên tử. Không cần rồi. Canh ba cầu đặt mua. Nhìn trước mắt sững sờ ma nhãn kiêu. Xa xa trái đất trận địa rơi vào một mảnh vui mừng hải dương. Ninh Hiểu cũng không kìm lòng được mỉm cười lên. Đối mặt cái này trải qua vô số lần giao chiến đối thủ cũ, hắn không nhịn được lớn tiếng gọi lên: "Ma nhãn kiêu, quân đội của ngươi đây? Nhiều như vậy quân đội chạy đi đâu rồi?" Ma nhãn kiêu lo lắng nhìn hướng bốn phía, lại nghe được Ninh Hiểu kia mang theo ác ý hỏi dò. Hắn khuôn mặt có chút co giật. Một lát sau, hắn đối với Ninh Hiểu bên này tức giận nói: "Chỉ có điều là một đám rác rưởi mà thôi. Mất tích liền mất tích. Liền là bị toàn bộ các người giết chết thì đã có sao. Chỉ có điều là một lần động viên mà thôi. Ta bất cứ lúc nào đều có thể chiêu mộ ra gấp mấy trăm lần quy mô quân đội." Ninh Hiểu cùng hết thảy quân nhân cười ha ha. Để ma nhãn kiêu sắc mặt càng tái nhợt cùng vặn vẹo. "Giết, giết rồi các ngươi." Ma nhãn kiêu dậm chân một cái, hướng về phía trước trận địa liền xông qua, chuẩn bị lấy tự thân thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, trực tiếp đem trước mắt người địa cầu toàn bộ đều đồ giết sạch. Chỉ là mấy giây qua đi, ma nhãn kiêu con mắt bỗng nhiên trợn tròn, hắn phát hiện mình này liều mạng bắn vọt, không chỉ có không có rút ngắn mình và địa cầu nhân loại khoảng cách. Làm sao trái lại còn càng ngày càng xa rồi? Không, mà nhãn kiêu dù sao cũng là hải vân người mạnh nhất thế giới một trong. Trải qua vô số huyết chiến mà thành tựu, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền nhận ra được không đúng. Đây không phải xuất hiện cái gì bất ngờ, là có cái gì đem chính mình sau này kéo. Mà nhãn kiêu gào thét muốn tránh thoát, nhưng căn bản không phản ứng chút nào. Như vậy sức mạnh đáng sợ, triệt triệt để đem hắn nghiền ép. Thời khắc này, mà nhãn kiêu tâm như cho tàn, biết mình bị một cái nào đó người mạnh hơn nắm lấy. Trong lúc nhất thời cả người đều mất đi tinh khí thần, trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất. Không phải hắn không nghĩ cứng rắn, biểu hiện giống cái ngạnh hán, mà là bởi vì thời gian ngắn ngủi này bên trong, hắn đã hoàn toàn rõ ràng phát sinh cái gì. Trước hắn liên hệ không lâu quân đội, hẳn là chính là bị người cường giả này xóa đi. Ở trong thời gian ngắn như vậy giết chết nhiều người như vậy, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng nên là cường đại cỡ nào. Dù cho hắn mạnh hơn gấp mấy chục lần, cũng không cách nào làm được điểm này. Như vậy khác nhau một trời một vực sức mạnh, cũng không phải ma nhãn kiêu từ bỏ chống lại nguyên nhân. Chủ yếu hay là bởi vì Ngô Sơn Thu nhìn hắn giãy giụa chán, thẳng thắn để hắn từ bỏ chống lại ý nghĩ. Bởi vậy, mới có này ma nhãn kiêu bây giờ cá ướp muối bình thường trạng thái. Trương Thanh nhìn bị kéo dài tới trước mặt mình ma nhãn kiêu, sau đó lắc lắc đầu, không nghĩ đi làm sao dàn vặt hắn hoặc là cái khác cái gì. Trực tiếp bấm lên ấn quyết, đem hắn một thân sức mạnh to lớn trực tiếp phong ấn lại. Từ đây, mà nhãn kiêu sức mạnh cũng chỉ có thể cùng hài đồng bình thường. Hơi hơi trọng một điểm sự vật đều không nhấc lên nổi. Loại này phong ấn là hoàn toàn thâm nhập đến xương cốt trong bắp thịt, đánh gãy trong thân thể tất cả liên tiếp, chỉ có thể tiến hành trụ cột nhất hoạt động. Như vậy ma nhãn kiêu liền có thể làm một cái hoạt động tin tức kho, đi cho chính phủ liên hiệp là tương lai phản công làm chuẩn bị rồi. Vô một cái ma nhãn kiêu, Trương Thanh mang theo Ngô Sơn Thu trở lại nhân loại trận địa phía trước. Tức khắc trước mặt chính là một trận cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng quát tháo. 11 chiến khu mười mấy năm qua chua xót khổ cay, vào đúng lúc này được triệt để phóng thích. Bất quá Ninh Hiểu vẫn chưa cùng những quân nhân này phóng túng. Hắn bớt thời gian tìm tới Trương Thanh, thỉnh giáo kế tiếp nên làm gì. Mà nhãn kiêu tuy rằng chết rồi, hắn phái đến trái đất quân đội cũng đều xong đời. Thế nhưng cửa teleport vẫn còn ở đó. Như vậy liền đại biểu tương lai còn có những người khác sẽ tới. Mà Nhãn Kiêu sau khi chết, cái khác người mạnh nhất rất có thể sẽ xâm nhập vào lãnh địa của hắn. Sau đó theo cửa teleport này cũng tới xâm lược trái đất. Nói chung, đạo này liên thông hai cái thế giới cửa teleport không giải quyết. Bất cứ chuyện gì đều chỉ là trị ngọn không trị gốc. Không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp đem đạo này cửa teleport di động đến châu Âu bên kia đi. Trương Thanh khoát tay áo một cái nở nụ cười. Cửa teleport kỳ thực là hai cái thế giới tiếp xúc lúc chỗ sản sinh đặc thù tồn tại. Muốn tiêu diệt là rất khó làm được. Thế nhưng đem vật này di động đến những nơi khác cũng không phải rất chuyện khó khăn. Ninh Hiểu đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nếu như có thể di động lời nói, có thể mang cửa teleport di động đến biển sâu đáy biển hoặc là núi lửa trong nham tương sao? Không được nữa lời nói, vũ trụ có phải là cũng có thể? Trương Thanh nghe được Ninh Hiểu lần này không do nở nụ cười. Cái tên này thật hợp chính mình khẩu vị, kỳ thực ở hắn tự mình biết chính mình có thể lợi dụng địa hoàng chi lý di động cửa teleport thời. Điểm, trong lòng cũng từng sinh ra ý nghĩ như thế. Bất quá Hải Vân thế giới cũng không phải nhân vật đáng sợ nào. Lấy hắn cùng Ngu Sơn Thu ở đây, căn bản không cần lo lắng Hải Vân thế giới bất luận cái gì phiền phức. Được rồi, bên này các ngươi có thể rút quân, cái khác giao cho ta rồi. Trương Thanh phất tay, để Ninh Hiểu chuẩn bị rút quân chuẩn bị. Sau đó hắn cùng Ngu Sơn Thu lại lần nữa đi tới cửa teleport phía trước. Bắt đầu câu thông địa hoàng chi lý, di động đạo này cửa teleport hướng về bầu trời bay đi. Dọc theo đường đi, ngoại vũ trụ vệ tinh bất luận phương nào, đều gắt gao tập trung ở Trương Thanh trên người. Nhìn trong tay hắn kia rộng lớn cửa teleport, thần sắc bất định đám người tâm tình trong lòng khó có thể nói nên lời. Hải Vân thế giới các xâm lấn giả rất nhanh liền biết rồi này một sự thật. Đầu hàng bọn họ quốc độ cấp tốc phái rất nhiều sức chiến đấu phóng lên trời. Hướng về Trương Thanh bên này kéo tới. Thế nhưng mỗi một khung máy bay hầu như ở nơi xa xôi. Trực tiếp liền lăng không nổ tung. Bay không vào hắn phụ cận số phạm vi trăm dặm. Máy bay vô hiệu, như vậy đạn đạo đột kích. Chỉ là những đạn đạo này cũng hoàn toàn không được bất kỳ tác dụng gì. Đều là ở vừa mới bay ra một khoảng cách sau, liền dứt khoát quay đầu một lần nữa rơi vào chính mình điểm xuất phát. Kịch liệt nổ tung chen lẫn vô số vẻ mặt sợ hãi. Để Hải Vân thế giới các xâm lấn giả cảm giác được áp lực lớn lao. Giết rồi hắn, có người hí lên lực kiệt hô, vũ khí nguyên tử chuẩn bị bắn, làm cho cả trái đất đều cảm giác được cực đại lực áp bách. Hải Vân thế giới đã không để ý trái đất phải chăng hoàn chỉnh. Trước trái đất có thể rằng co, vẻn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ không muốn trái đất liền như thế hủy diệt. Thế nhưng hiện tại có đáng sợ uy hiếp đến, bọn họ liền dứt khoát muốn hủy diệt trái đất. Chính bọn hắn lại trốn về Hải Vân thế giới đi. Vũ khí nguyên tử cũng là một cái chuyện phiền phức a. Trương Thanh trong con ngươi tinh quang lấp lóe, không thể di lưu lại hậu hoạn, mặc dù là hắn giờ phút này, cũng hoàn toàn không có cách nào chống lại vũ khí nguyên tử trực tiếp sát thương. Càng khỏi nói còn có ô nhiễm tính nguyên nhân. Bởi vậy, hắn trầm tư chốc lát, câu thông trong tay đạo này cửa teleport, trực tiếp đem Hải Vân thế giới hệ thống quy tắc kéo qua. Lấy thiên hoàng chi lý tiến hành chuyển hóa. Làm cho trên địa cầu vũ khí nguyên tử cũng rất khó phát huy ra nên có hiệu quả. Ngay sau đó liền ở sau một thời gian ngắn, cuối cùng phóng ra vũ khí nguyên tử chen lẫn vô số người ánh mắt. Đi đến bên cạnh hắn, sau đó bị Ngu Sơn Thu một lòng bàn tay đánh nát. Lấp lóe một điểm nhỏ bé lửa nhỏ hoa, vũ khí nguyên tử liên tiếp đến, lại đều không có phát huy ra nên có công hiệu. Có người cho rằng điều này là bởi vì Ngô Sơn Thu thực lực phi thường mạnh mẽ. Bởi vậy ở Ngọc Đá cùng vỡ ý nghĩ dưới, vô số vũ khí nguyên tử hướng về trái đất các nơi phóng ra mà đi. Liền ở mọi người kinh hoàng cho rằng thế giới tận thế sắp đến thời điểm. Vũ khí nguyên tử toàn bộ tắt lửa, làm cho cả trái đất rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.